Giới thần, chương 395, tổ tháp, góc truyện audio.com, quận Gò Vấp, bên cạnh Thiên là nhóc nam, từ khi chân lý từ miệng Thiên phát ra, cậu đã lâm vào một trạng thái vô cùng kỳ lạ. Tâm lạc vào một không gian xa lạ, vô số sợi dây móc nối từ khắp nơi bắt đầu liên kết với tâm linh của cậu bé, đầu tiên là một thân ảnh uy nghi vạn trượng như chúng tinh chi hoàng, một nam nhân đầu trưởng vạn sao, chân khống vạn địa thần thánh mà trang nghiêm, nam nhân này to lớn không kể xiết đứng giữa thiên địa, một ngón tay của nam nhân đó đặt lên đầu cậu nhóc đó chính là Hoàng Thanh Thiên, sau đó là một con rồng lớn có những sọc tiên quang lóng lánh đang bao phủ, bên trên ẩn hiện một đôi nam nữ thần tiên uy nghi mà từ mẫu, đó chính là tổ phụ Lạc Long Quân và tổ mẫu Âu Cơ, sau đó là từng người một ai nấy đều uy nghi, phong vận như sơn. Tất cả họ đều đã từng là vua một cõi, là những vị vua anh minh và có nhiều cống hiến trong việc dựng nước giữ nước của Việt quốc ta, sau những vị vua của Việt. Những luồng tín ngưỡng ngoại lai vô cùng nhiều cũng tràn đến, sau đó là những vị anh linh vua chúa của các nước khác cũng không ngừng xuất hiện. Họ tái hiện trong vô vàn sợi tín ngưỡng lực của người dân nước mình, họ xuất hiện và đặt một tay lên đầu nhóc nam, sau đó sự liên kết này liền sinh ra. Trong vô tận năm tháng luân hồi và bụi trần phủ lấp, những anh linh này rốt cuộc nhận được lực lượng tín ngưỡng vô cùng mà thức tỉnh. Họ nhận được thần tính của nhân dân họ, tiếp nhận sự tín nguyện và biết ơn của con dân, chân linh nghèo nàn yếu đuối của họ rốt cuộc đã được đánh thức, sinh mệnh tràn về. Mỗi quốc gia đều vô thức sinh ra khí vận dồi dào hơn, bền vững hơn, những cặp mắt đầy uy nghi mở ra, những tấm thân như long như hoàng hiện rõ, long bào hiển hiện, hoàng uy thức tỉnh. Trong tâm giác của vô số những tín đồ này, vua của họ, truyền kỳ đáng kính của họ đã tỉnh dậy, họ không có ở đâu xa xôi mà nằm ngay trong tín ngưỡng của họ, sau đó, vô vàn luồng tín ngưỡng chứa đầy tình yêu thương lại trào tới. Sau đó là vô cùng vô tận những con người, những ông cụ, bà cụ già lão bắt đầu được cung cấp tín ngưỡng của con cháu mà thức tỉnh lại từ ngủ say, tại ma giới của tiểu thế giới, vô số ma nhân bắt đầu rực lên quang huy, trong mắt họ bất chợt hiện lên tia sáng vui mừng và tự ái. Họ, tất cả đều đã từng là những người cha mẹ, những người ông bà đã từng dành cả đời của mình để chăm lo cho con cháu. Sau bao nhiêu năm tháng xa xôi, rốt cuộc, bây giờ họ lại nhận được sự nhớ thương và biết ơn của chúng. Họ vui mừng, không cách nào kể xiết tín ngưỡng nhập thể, ma lực trong người cũng dần chuyển hóa thành thần tính. Loại thần tính này sinh ra rồi lại gia trì trở lại một phần lên người những đứa con, đứa cháu đã dâng lên tín ngưỡng, ma giới tồn tại cả hàng trăm tỷ ma hồn. Hiện giờ đây, cả trăm tỷ người này không ngờ lại đang nhận lấy thần tính cung cấp mà bắt đầu lột xác thành thần. Với tốc độ như thế này, chỉ không quá 10 năm là tất cả họ sẽ đều đủ điều kiện để thành thần, một vị thần của ma giới. Thần lực gia trì lên thân, vô vàn tín đồ khắp cả thế giới này cũng cảm nhận được loại lực lượng bảo hộ tới từ những anh linh đã chết. Sự thành kính của họ lập tức trở thành cuồng tín, tại vì đây là một sự chân thật tới không thể thật hơn, lượng tín ngưỡng cũng vì thế mà cấp tốc tăng vọt, lực lượng này tăng lên. Những vị anh linh kia cũng mạnh mẽ lên, liên kết tới chỗ nhóc nam cũng càng lớn hơn, loại lực lượng này đồng thời cũng gia trì lên người nhóc nhiều hơn. Quang huy thần tính trên người nhóc cũng càng nhiều hơn, trí tuệ và pháp lực trên thân cậu cũng tăng tiến nhanh hơn. Dần, dần, lực lượng không ngừng tăng lên, thân thể cậu nhóc cũng vì vậy mà đang được tẩy rửa, lột xác. Bóc bóc, pháp lực ngấm vào cốt tủy tẩy rửa huyết mạch loại bỏ tạp chất. Những lớp cáu bẩn và da chết bắt đầu chóc bong ra. Bừng két, két, rốt cuộc lớp bẩn nhớp chóc ra hé lộ ra một tấm thân da thịt như ngọc ngà trong suốt, thân thể nhóc nam bây giờ cũng không còn là một đứa nhóc nữa mà đã hoàn toàn xứng với chữ lớn. Thân cao không kém gì 1m8, thân thể cao to khí chất uy nghi thần thánh. Két két tách, một khí thế mạnh mẽ trên người nhóc bạo phát ra, loại hơi thở này tràn đầy thần tính và tự ái, một tiểu tháp nhỏ bắt đầu hình thành từ trong tiểu phúc bụng dưới của cậu nhóc, sau đó cái tiểu tháp này bắt đầu tiếp nhận thần tính mà lớn lên, không ngừng lớn lên, nó càng lớn, thần tính lại càng thêm mạnh, mà loại tốc độ này lại càng ngày càng thêm nhanh. Mạnh mẽ và thần thánh, trên tiểu tháp phân ra vô số những tháp nhỏ hơn vây quanh một tòa chánh tháp lớn nhất ở giữa, những sợi pháp tắc thiên địa lập tức xỏ xuyên qua từng tòa tiểu tháp rồi dung hợp lại với nhau. Rầm, rầm, tòa chánh tháp lớn kia giống như nhận được vô cùng lực lượng bắt đầu cố hóa sau đó. Rầm, một cái nó đặt lên mặt đất, vị trí là ngay trung tâm miếng đất của chú Tịnh, ngay tại vị trí căn nhà vừa bị cháy kia, sau đó tòa tháp này không ngờ lại hấp lấy linh khí và địa khí nơi đây mà bắt đầu dung hợp lại, sau đó 365 gốc hỏa long thụ bắt đầu rời khỏi vị trí hóa thành một kim cương tụ linh trận bao quanh tòa tháp dùng với tháp thành một thể, bên cạnh nhóc nam, một nhóm tòa tháp khác cũng giống như có linh tính bắt đầu bay về một phía bầu trời, thoáng chốc thôi nơi đây đã chỉ còn lại một tòa tháp chính duy nhất, nhóc nam đứng thẳng ở đó, ngay tại vị trí chân tháp tay vẫn chấp trước trán. Trên đỉnh tháp, vô số tín ngưỡng hội tụ về đây mà bắt đầu hình thành nên vô số những thân ảnh đang dần cố định lại. Cách chương.